Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4801, trời rung đất chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không ngờ thuộc hạ của hắn ta sẽ có tận 9 ma đế 10 người. Tất cả đều là ma đế và Bắc Minh ma đế là người mạnh nhất trong số đó. Với đội hình mạnh như này thủ đối mặt kiểu gì? Dương Bách Xuyên biết cho dù có lực lượng hàn băng căn nguyên thì cũng khó có thể chống đo. Chỉ cần 9 thuộc hạ của Bắc Minh ma đế thôi, hắn sợ mình cũng không đối phó được. Ma khí ngập trời, Dương Bách Xuyên chưa từng cảm nhận được áp lực thế này. Dương Bách Xuyên hít sâu, truyền âm cho những người khác. Nghe đây, lát nữa ta sẽ kéo thời gian, có thể trốn thì nghĩ cách trốn, đừng hy sinh vô ích. Chủ nhân, ta sẽ không đi, cùng lắm thì liều chết một trận. Nhiếp Hồn lão tổ, nói, Xuyên tử, nói gì vậy, có chết thì cùng chết. Đông Phương Thiết Nhân tức giận nói, tiểu sư thúc, ta sẽ không đi. Lạc Dương cũng nói, Meo, Tuyết Miêu cũng tỏ vẻ sẽ không đi. Dương Bách Xuyên tức giận, cầm miệng hết đi, còn không biết có thể chạy được hay không đây. Chính ta đã giết Ma Huyền, ta cũng không biết mình có thể kéo chân bọn chúng được bao lâu, đối với đội hình này của đối phương mà đòi chết. Quan trọng là có thể đánh được hay không, đừng có lèm bèm, lát nữa thì tự trốn đi. Dòng Bác Xuyên Ba Hiết Voi Đờ Chan này thì hôm nay Han Dung mong tròn, bởi vì chính hắn đã gờ. TCS, T Ma Huyền, ánh mắt của Bắc Minh Ma Đế sẽ theo dõi hắn. Có lẽ hắn ra tay có thể tạo một hy vọng cho những người khác chạy trốn, nếu không 10 cường giả. Tất cả đều sẽ xong đời. Bắc Minh Ma Đế gần giọng hỏi, ai là Dương Bách Xuyên? Dương Bách Xuyên run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Bắc Minh Ma Đế. Ta chính là Dương Bách Xuyên, ngươi là Bắc Minh Ma Đế của núi Ma Quật đúng không? Tuy đã đoán được người mặc đồ trắng xuất hiện cuối cùng chính là Bắc Minh Ma Đế nhưng Dương Bách Xuyên vẫn muốn xác nhận. Đúng, chính là bản đế, rất tốt, không hèn nhát, dám thừa nhận. Bắc Minh Ma Đế nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cảm nhận được bị một luồng hơi thở lạnh lẽo ngắm giữ. Cũng biết nếu Bắc Minh Ma Đế đã đến thì chứng tỏ giống như những gì Đông Phương Thiết Nhân nói. Chắc chắn Ma Huyền đã dùng bí pháp gì đó để báo cáo cho bí địa Bắc Minh. Ngay sau đó Bắc Minh Ma Đế tiếp tục nói, người đã giết đệ đệ Ma Huyền của bản đế, có thừa nhận hay không? Đã đến nước này thì Dương Bách Xuyên cũng không có gì phải sợ. Chính ta đã giết Ma Huyền, nhưng chuyện này không liên quan gì đến những người khác, chính ta sẽ tự chịu trách nhiệm. Bắc Minh Ma Đế, người có thể để bọn họ rời đi hay không? Người chính là Bắc Minh Ma Đế, không đến mức giận chó đánh mèo những người khác đúng không? Dương Bách Xuyên muốn tranh thủ cơ hội để những người khác chạy trốn, nhưng kết quả. Bắc Minh Ma Đế cười nói, tiểu tử, bản đế là ma tộc, không đối trá như tiên tộc các ngươi, có thủ oán sẽ báo thù. Hơn nữa, ngươi tưởng bản đế không biết những người này đều là người bên cạnh của ngươi sao? Ngươi còn dám nói cái chết của Ma Huyền không liên quan đến bọn chúng. Đúng là bản đế không đến mức so đo với đám tiểu bối các ngươi. Cho những kẻ khác toàn thây đã là ơn huệ lớn nhất của bản đế. Còn ngươi, tốt nhất đừng phản kháng, bản đế sẽ rút tiên hồn của ngươi, để tiên hồn của ngươi chịu sự trầm luân. Nếu phản kháng thì cũng đừng trách bản đế bắt nạt ngươi. Dương Bách Xuyên tức gian, hắn không ngờ Bắc Minh Ma Đế lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Đờ mờ, Ma Đế thì ghê lắm hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng ta sẽ sợ ngươi. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ha ha ha, Bắc Minh Ma Đế cười to. Cá chế lưới rách, ha ha, ngươi có tư cách đó sao? Có tư cách hay không thì thử sẽ biết. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói. Được, bản đế muốn nhìn xem thực lực của ngươi có mạnh như miệng của ngươi hay không. Dứt lời, Bắc Minh Ma Đế gần giọng nói. Các tướng nghe lệnh, Dương Bách Xuyên sống, những người khác giết hết. Cần tuận mệnh lệnh của đại đế. 9 ma tướng ăn ý đáp lại, sau đó cùng vọt về phía đám người Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết sắc, hắn biết lần này phải liều mạng, hắn gầm lên. Pháp tắc khí chàng, thủy hỏa bất dung, đóng băng cho ta. Hắn nghĩ rất đơn giản, muốn cản lại 9 ma đế để cho những người khác có cơ hội chạy trốn. Điều duy nhất làm hắn thả lỏng chính là Bắc Minh ma đế không ra tay, có lẽ khinh thường ra tay đối phó với hắn. Trong tình hình như này, Dương Bách Xuyên biết mình phải dùng toàn lực để ngăn cản 9 ma đế. Thật ra hắn cũng không nắm chắc, cho dù hắn có được lực lượng hàn băng căn nguyên nhưng không biết có thể giữ chân được 9 ma đế hay không. Hai tay Dương Bách Xuyên ngưng tụ pháp lực, lực lượng thiên địa trong vòng cây số lập tức hội tụ lại, sau đó tung trường về phía chín ma đế. Trời rung đất chuyển, vô số tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Phụt, Dương Bách Xuyên hộp màu, không chỉ không cản được lực lượng đó mà còn bị phản phệ. Hắn đã xem nhẹ thực lực của chín ma đế, thực lực của bọn họ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Cách chương.